Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại tác giả Lão Cổ. Gần đây thì Lão Cổ cũng không có xa lạ gì với kênh Xóm Truyện Ma của chúng ta nữa. Và hôm nay thì có một cái chuyện nó rất là vui, thì xin chia sẻ đến quý vị như thế này. Hôm nay tác phẩm mà chúng ta nghe ở trên bản video này có tựa đề Nghiệp Báo Cưới Âm. Và tập truyện này nằm trong series Minh Hôn của tác giả Lão Cổ. Và bạn đã in thành sách series truyện này. Trong đây thì gồm có 4 câu chuyện liên quan tới Minh Hôn. Đầu tiên sẽ là Minh Hôn và tiếp theo là Nghiệp Báo Cưới Âm, là một trong những câu chuyện ngày hôm nay thì diễn đọc cho quý vị nghe. Và tiếp theo nữa là Quỷ Thê và cuối cùng là Lấy Chồng Cho Ma. Quý vị nào chúng ta thích nghe những câu chuyện như thế này thì ngoài nghe bản audio ở trên YouTube thì chúng ta có thể ủng hộ sách thêm cho tác giả Lão Cổ của chúng ta nha. Và cái bộ truyện này rất là hay, thì cũng xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả Lão Cổ đã ưu ái tặng quyển sách này cho Thi. Quý vị yêu thích những câu chuyện của Lão Cổ đó thì chúng ta có thể ủng hộ thêm cho Lão Cổ để tiếp thêm động lực cho bạn, để mỗi ngày bạn sáng tác ra nhiều tác phẩm hay hơn nữa. Đường liên kết của Lão Cổ thì Thi có đính kèm trong phần mô tả video. Quý vị có thể vào đó và liên hệ với Lão Cổ ha. Bây giờ thì chúng ta cùng bước vào buổi đọc truyện của tối ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng nghe. Hơn 2 năm trước, cháu ruột của Hạ yểu mệnh, qua đời khi mới 12-13 tuổi, khiến cả nhà đau buồn khôn xiết. Thương tiếc cháu nội đích tôn, ông bá hộ quần cho người tìm mua xác một cô gái trẻ chưa chồng để làm lễ âm hôn. Cuối cùng, nhà họ Lý mua được xác cô gái tên là Lành. Nghe tin cô Diệu mất vì bệnh nặng, gia đình ông Quân liền đem xác về. Lễ âm hôn do thầy Huy đứng ra chủ trì, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Thế nhưng nửa năm sau, anh trai thứ hai của Hạ là Thiên bắt đầu trở nên kỳ lạ. Đêm đêm nói chuyện một mình, tính tình đổi khác. Càng về sau, sắc mặt anh càng u ám, thân thể gầy gò tiều tụy. Hơn một năm sau, anh bệnh nặng, nằm liệt giường, tay chân teo tóp, da bọc xương. Gia đình tìm đủ thầy thuốc nhưng đều vô phương cứu chữa. Dù có người nghi ngờ liên quan đến lễ âm hôn, nhưng bà Nhàn là mẹ của Hạ vẫn một mực phủ nhận, không cho ai nhắc tới chuyện tâm linh. Sau gần một năm chống chọi với căn bệnh quái ác, Thiên qua đời vào lúc rạng sáng. Khi phát hiện, cả người Thiên đã tím tái, cứng đờ. Hạ vẫn còn nhớ rất rõ lúc mang cháo đến đút cho anh ăn, Thiên đã nói: "Út à, anh sắp đi rồi. Cái cô kia đợi anh hơn một năm rồi đó. Nếu như anh không đi thì nhà mình sẽ tận mạng." Lúc đó Hạ chỉ sợ, nghĩ anh nói mê nên không để trong lòng. Đến khi đứng trước xác của anh, cô mới nhận ra những lời đó không phải vô cớ. Nhớ lại những chuyện Thiên trải qua, từ lúc còn khỏe đến khi đổ bệnh rồi qua đời, tất cả như có một thế lực vô hình nào đó hành hạ, ép buộc anh. Bình thường Thiên hay ngồi cười nói rồi khóc lóc một mình, ít giao du với ai. Cả nhà nghĩ anh buồn vì cháu trai mất đột ngột nên mới như vậy. Thi thể Thiên được đặt vào quan tài lúc 4 giờ chiều. Bên trong phủ đầy trà thuốc để ngăn mùi. Bên ngoài, họ hàng đã đến đông đủ, ngồi chật kín khoảng sân rộng. Tiếng kèn trống vang lên thê lương, não nề. Ông Quân với khuôn mặt già nua quay sang nhìn nhóm người mặc áo nâu sạm vừa mới tới, trong đó có cả vợ mình, giọng buồn bã: "Thần Thiên nó mất đột ngột như vậy, mong các thầy giúp đỡ sao cho cái đám tang của nó được chu toàn. Ông yên tâm đi, tôi và các đệ tử sẽ cố gắng lo liệu để hương linh được an nghỉ. Bà Nhàn mắt đỏ hoe, khịt mũi, nhỏ giọng hỏi. Thầy, con trai tôi chưa vợ, sao không đợi nhà tôi tìm cô dâu á rồi làm lễ luôn một lần? Thầy Huy khẽ thở dài. Tôi cũng tính đợi đó, nhưng mà xem ngày sinh giờ tử của thằng Thiên thì thấy không có ổn. Nó đi vào giờ xấu, lại đúng ngày kỵ, chết lúc rạng sáng cho nên rất không hợp làm âm hồn. Đây là đại sự liên quan đến linh hồn người đã khuất. Nếu làm sai ngày giờ, dễ phạm sát, không chỉ khiến vong không yên mà còn mang họa, tổn thọ, phá vận của cả gia đình đó. Hai vợ chồng ông Quân nghe xong thì giật mình sợ hãi, không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy. Vậy khi nào mới được làm âm hồn hả thầy? Chứ con trai tôi cô đơn ở dưới tôi lo quá. Thầy Huy lấy quyển sách cũ kỹ từ trong tay nãy ra, lật từng trang xem lại kỹ càng, rồi nói tiếp. Tôi xem qua rồi, muốn làm âm hồn thì phải tìm một cô gái hợp mệnh với con trai ông. Sống hay chết không quan trọng, chỉ cần hợp là được. Ông ta giải thích rất cặn kẽ, khiến hai vợ chồng ông Quân gật đầu nghe theo răm rắp. Hạ ngồi cách đó không xa, nghe mà đầu óc mù mờ, không hiểu chuyện gì, đành đứng dậy bước vào trong, ngồi bên cạnh quan tài của Thiên. Hai vợ chồng người anh lớn bận rộn ở sau bếp, lâu lâu mới ra ngoài tiếp khách. Đến giờ tẩm liệm, sư thầy cùng đệ tử làm lễ trong tiếng kinh kệ kèn trống thê lương. Hai ngày sau, quan tài Thiên được đưa ra nghĩa địa và hạ quyệt đúng giờ đã chọn. Đám tang diễn ra suôn sẻ, không xảy ra chuyện gì. Trở về ai nấy đều kiệt sức. Hạ vì thức trắng canh quan tài nên vừa vào phòng đã liệm đi vì mệt. Trong cơn mê, Hạ bỗng thấy lạnh. Căn phòng kín mít mà vẫn có luồng gió lùa vào, hơi lạnh bò qua chăn, xuyên qua lớp áo mỏng, thấm vào da thịt, khiến cô co rúm. Bên tai vang lên tiếng động khe khẽ, như có thứ gì cọ sát nền gạch, lúc ẩn lúc hiện, dai dẳng không dứt. Âm thanh rõ dần, như có người đang lê bước, nặng nề, chậm rãi, từng nhịp dội thẳng vào lồng ngực. Tim Hạ đập dồn dập, một nỗi bất an dâng trào. Cô muốn mở mắt, nhưng mí nặng trĩu, không sao nhấc nổi. Tiếng động tiến đến sát mép giường, rồi bỗng im bặt. Một giọng thều thào vang lên ngay bên tai. Hạ tê cứng, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, cơ thể như bị đóng đinh, không thể nhúc nhích. Út ơi! Âm thanh ấy rõ ràng đến mức Hạ nhận ra ngay. Tim cô như ngừng đập. Lần này giọng gần hơn, rõ hơn. Hạ dám khẳng định đó chính là giọng của Thiên, anh trai thứ hai của mình. Giọng nói run rẩy đứt quãng, như phải gắng sức lắm mới thốt ra được. Hạ muốn kêu lên, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt. Cô chỉ có thể nằm đó, nghe tiếng anh mình văng vẳng bên tai. Út ơi, nghe anh nói, kêu họ đừng làm vậy. Giọng nói ngắt quãng, từng chữ nặng nề rơi ra. Hạ cảm thấy tim mình đau nhói, nước mắt trào ra, nhưng mắt vẫn không mở được. Cô muốn hỏi anh, nhưng không thể phát ra thành tiếng. Anh không muốn. Út à, nói với cha má, đừng tìm ai nữa. Anh không muốn kết hôn, không muốn. Âm thanh nhỏ dần, rồi qua vào làn gió u u thổi nhẹ mà biến mất. Hạ lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể, vội vã ngồi bật dậy khỏi giường, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm cả áo. Cô mở to mắt, há hốc miệng thở hổn hển, tay chân run rẩy. Hạ đảo mắt nhìn xung quanh, chẳng có ai ngoài căn phòng tối om như mực. Không còn tiếng nói chuyện, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo chiếu qua song cửa sổ. Mọi thứ im ắng đến lạ kỳ, không khí vẫn lạnh bất thường, tim cô đập như trống trận, dội dang trong lồng ngực. Cô ngồi thẳng trên giường, cố nhớ lại những gì vừa xảy ra. Mồ hôi lạnh chảy dọc sau gáy, hai tay bám chặt mép chăn, rung lên từng hồi. Cả đêm đó, Hạ không tài nào chợp mắt. Cô ngồi trong phòng, lòng bồn chồn bất an, cứ nghĩ đến lời nói của anh trai. Trời vừa sáng, Hạ kể lại chuyện đêm qua cho cha mẹ nghe. Bộ nhà này chưa đủ chuyện buồn hay sao? Mà mày còn lôi anh mày ra nói bậy nói bạ vậy? Má mày nói đúng đó. Anh mày mất, ai mà không buồn chứ. Lần sau đừng có nói mấy cái chuyện như vậy nữa nghe chưa Út? Hạ nghe vậy chỉ biết im lặng. Những ngày sau đó, cô thường xuyên thấy Thiện hiện về, vẫn nói những câu như cũ. Hạ biết, anh chắc chắn không muốn kết hôn âm dương với người còn sống. Có lúc anh còn khóc lóc gian xin, nhưng cha mẹ cô vẫn không chịu tin. Mới đó mà đã gần đến ngày thứ 49 của Thiên, vợ chồng Bá Hộ Quân cuối cùng cũng tìm được một cô gái trẻ tên là Ngọc Thúy, trạc tuổi của Hạ. Nghe nói nhà cũng không đến nỗi nghèo, vậy mà tía má của cô vẫn đồng ý bán cô cho nhà ông Quân. Khi Thúy được đón về, cô phải ở lại trong nhà Bá Hộ chờ thầy Huy làm lễ. Hạ nhìn cô gái mới đến, trong lòng dâng lên cảm giác rất lạ. Toàn thân Thúy như phủ một lớp u ám, khuôn mặt dù xinh đẹp nhưng lại khiến cô ớn lạnh. Thầy Huy đang chuẩn bị lễ cúng 49 ngày, vô tình nhìn thấy Thúy ngồi thẫn thờ cách đó không xa, trong lòng bỗng giật thót. Ông nhận ra ấn tượng cô không tốt và vẻ hơi sạm. Thầy tiến lại hỏi vài câu rồi bấm quẻ. Nét mặt lập tức chùng xuống, duyên mệnh gặp trắc trở lớn. Dù mọi thứ đều hợp, nhưng thọ mệnh lại bấp bênh, như bị mây mù che phủ, lúc ẩn lúc hiện. Một người hành nghề mấy chục năm như thầy Huy cũng phải rối trí. Ông quay sang nhìn vợ chồng Bá Hộ, kéo họ ra ngoài, giọng trầm xuống. Hai ông bà tìm con bé này ở đâu đây? Từ nhà ông Thạch cách đây không xa. Nghe nói nó bị bệnh lạ mấy năm, người ngợm suy kiệt, mới khỏe lại được nửa tháng, thì nhà đem tới đây làm lễ nè. Mà có chuyện gì vậy thầy? Thầy Huy rơi vào trầm mặc. Ông cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không nói rõ được là gì. Tôi cũng không chắc nữa, nhưng tôi khuyên hai ông bà nên tìm người khác đi. Sao được hả thầy? Nhà tôi khó khăn lắm mới tìm được đứa hợp mệnh hợp tuổi đó. Bây giờ tìm người khác á, thì biết tìm ở đâu. Nếu chuyện lộ ra ngoài thì kiểu gì cũng bị người ta dòm ngó. Tôi chỉ khuyên như vậy thôi, còn quyết định là ở ông bà. Nhưng mà nói trước, nếu làm xong mà có chuyện gì xảy ra thì đừng có trách tôi đó. Hai vợ chồng ông Quân nhìn nhau rồi gật đầu, nghĩ rằng chắc cũng không có chuyện gì lớn. Thầy cứ làm đi, có chuyện gì thì nhà tôi tự chịu. Thầy Huy nhìn họ một lúc lâu, cuối cùng đành gật đầu đồng ý. Trong nhà, anh Lâm là con trai lớn của ông Quân đang ngồi bên cạnh vợ, nét mặt anh ta trông rất lạ. Nhất là khi nhìn về phía Thúy đang ngồi ngơ ngác, ánh mắt sợ sệt đảo quanh. Nhưng khi ánh mắt cô ta chạm vào anh ta, thì trong đó lại lóe lên một tia kỳ dị. Khóe miệng khẽ nhếch lên, khiến Lâm ngồi đó run như cầy sấy, mồ hôi túa ra đầy trán. Hạnh thấy chồng mình cứ bần thần, mặt mày căng thẳng, cô chọt nhẹ vào tay, nhỏ giọng hỏi: Nè, mình bị cái gì mà thất thần vậy? Đâu có gì đâu. Thôi, mình ra sao coi người ta làm tới đâu rồi. Sắp tới giờ làm lễ rồi đó. Hạnh thấy lạ nhưng không hỏi thêm, đứng dậy rời đi. Đám cúng 49 ngày diễn ra nhanh chóng. Chiều hôm đó, tranh thủ lúc khách khứa thưa dần, Lâm vội đứng dậy đi ra sau hè. Chiều tà buông xuống, bóng cây đổ dài, sau vườn chìm trong vẻ ảm đạm. Gió ngoài đồng thổi qua mấy ngọn tre, rì rào khe khẽ. Lâm đi được một đoạn thì bắt gặp Thúy đứng sau hè nhìn ra cánh đồng, giật thót như dẫm phải đinh. Anh ta đảo mắt quanh rồi vội bước tới, nắm tay cô kéo đi ra xa, đến một gò đất cao cỏ mọc tùm. Bị kéo bất ngờ, Thúy giật mình, nhưng nhận ra là Lâm thì nỗi sợ tan biến, thay vào đó là nụ cười khẩy. Cô làm cái gì ở đây? Thúy liếc quanh, xác định không có người, mới lộ ra bộ mặt thật. Dáng người mảnh khảnh bước đi ẻo lả, bàn tay thon dài chạm vào lồng ngực hắn, vuốt nhẹ áp sát lại gần. Giọng cô ta mềm như gió thổi qua tai, hoàn toàn khác với vẻ nơm nớp mấy ngày qua. Sao vậy? Thấy em tới, anh không vui hả? Mà tìm anh cũng cực khổ ghê đó. Cứ tưởng cả đời này không gặp lại nữa chứ. Ai ngờ... Tránh ra giùm tôi. Vợ tôi thấy lại phiền đó. Bây giờ một là cô đi ngay, đừng có bước chân vào cái nhà này nữa. Hai là coi như không quen biết, càng không được phá hoại hạnh phúc của tôi. À, không được đâu. Cha mẹ anh á mua em rồi, sao mà đi được. Em mà rời đi á, họ sẽ làm khó tía má em đó. Tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi, chúng ta không thể ở bên nhau. Sao cô cứ bám theo không buông vậy? Thì em tới đây làm dâu 3 năm. Sau 3 năm thì em đi. Với lại trong 3 năm đó, khi nào buồn thì anh cứ tìm em nghe. Tôi nói cho cô biết, đừng có giở trò với tôi. Nếu không biết điều, làm ảnh hưởng thanh danh tôi trong cái nhà này, thì coi chừng tôi khiến cô sống không bằng chết đó. Nói xong, anh ta quay lưng bỏ đi thẳng vào trong. Thúy nhìn theo bóng lưng hắn, nụ cười trên môi cứng lại trong thoáng chốc, rồi dần nhoẻn miệng thành một nụ cười khẩy. Để xem anh có thoát khỏi tay tôi không. Trời chập tối, cả vùng chìm trong màu đen đặc như mực. Thầy Huy làm lễ xong từ trưa đã rời đi. Trong nhà chỉ còn vài người hầu dọn dẹp. Vợ chồng ông Quân dẫn người ra mộ con trai vẫn chưa về. Bên trong chỉ còn vợ chồng Lâm, Hạ và Thúy. Cô ta được cho ở lại phòng của Thiên, coi như đã nhận làm vợ. Phòng Hạ ở kế bên. Bình thường Hạ ngủ rất sớm, nhưng tối nay vẫn trằn trọc. Cha mẹ chưa về, lòng cô dấy lên cảm giác bất an. Ngoài kia không một bóng người, chỉ còn đèn dầu leo lét trên bàn thờ, soi những tấm bài vị lạnh lẽo. Căn nhà im phăng phắc đến rợn người. Hạ nhìn ra sân, bóng đêm nuốt chửng tất cả. Hàng cây chỉ còn những mảng đen đặc. Giờ này sao cha má chưa về vậy? Chẳng lẽ có chuyện gì sao? Tim cô đập dồn dập, một nỗi bất an dâng lên nghẹt thở. Càng nghĩ, Hạ càng sốt ruột. Đúng lúc đó, một tiếng sấm lớn vang lên khiến cô giật bắn mình. Ngay sau đó, từ bên ngoài dinh thự vọng vào tiếng gào khóc thê lương. Hạ sững người, đó là giọng mẹ cô. Nhưng tại sao lại thảm thiết đến như vậy? Tim cô thắt lại, một linh cảm chẳng lành dâng lên. Hạ lập tức lao ra cửa. Vừa tới hiên, cô thấy 4-5 người hớt hải chạy vào, trong đó có người đang cõng một người khác trên lưng. Bà Nhàn khóc lên khóc xuống, được hai gã thuộc hạ đỡ lấy. Chỉ nhìn qua, Hạ nhận ra người trên lưng kia là ai. Ông Quân đã mềm nhũn, đầu gục xuống, hai tay buông thõng, máu chảy đỏ cả vạt áo. Hạ như chết lặng, cả người khựng lại, tim cô thắt chặt đau nhói trong lồng ngực. Cô ngã khuỵu xuống, gào khóc nức nở. Mấy người làm vội vàng khiêng ông Quân vào trong. Bà Nhàn nhào tới ôm chặt lấy chồng, khóc đến khản giọng. Cảnh tượng khiến ai nhìn cũng nghẹn. Toàn thân ông Quân đầy vết thương, máu đỏ rỉ ra khắp nơi. Phần cổ có một vết cào sâu, máu chảy không ngừng. Da mặt ông tái nhợt, đôi mắt trợn ngược, miệng há ra, cố hấp từng hơi thở yếu ớt. Vợ chồng Lâm nghe tiếng gào cũng chạy tới. Vừa nhìn thấy cảnh đó, ai nấy đều tái mặt. Bà Nhàn vừa khóc vừa kể lại rằng lúc ra mộ thằng Thiên, ông tự dưng phát điên, hất đổ đồ cúng, còn định đập phá mộ. Mấy người cản thì bị ông hất ra. Bà sợ quá gian xin, ông quay người bỏ chạy, xông vào bụi tre, cả người đầy thương tích. Khi lôi ra thì ông đã trở nên như vậy. Bà nghẹn lại khóc nấc không thành tiếng. Đám người làm đứng bên cạnh chỉ biết cúi đầu. Đưa tới chỗ thầy Lan đi, nhanh. Hạ vẫn ôm chặt cha, nước mắt rơi không ngừng. Người đâu, mau đưa ông đi tìm thầy Lan, mau lên. Bọn họ vội vàng khiêng ông Quân đi. Hạ dù đau lòng cũng phải buông tay, để người hầu đưa ông tìm thầy. Trong lòng không khỏi thắc mắc, sao không đưa đi mà lại quay trở về nhà. Cô vội chạy theo, nhưng chưa được mấy bước, sau lưng bỗng vang lên tiếng thở nặng nhọc, khiến cô sững sờ. Lập tức cô quay người lại, cảnh tượng phía sau khiến cô chết lặng, toàn thân rung lên dữ dội, đôi mắt mở to trong sự quan mang tột độ. Bởi trước mặt cô, ngay tại giữa nhà, ông Quân vẫn còn nằm đó, mắt trợn ngược, lồng ngực lâu lâu nảy lên một cái, như đang níu kéo chút sự sống. Đám người làm khiêng cha đi rồi mà, sao ông lại ở đây? Thấy vậy, Hạ vội quay chỉ tay vào ông Quân. Mọi người ơi, cha còn ở đây nè. Chưa kịp nói hết câu, cảnh tượng trước mắt khiến Hạ như chết lặng, tim như ngừng đập, lời nghẹn cứng trong cổ họng, môi rung lên bần bật. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, tê dại lên tận đầu. Đám người kia đang đi thì bỗng khựng lại, đầu đồng loạt gục xuống. Tiếng sét xé toạc màn đêm, ánh chớp vàng nhạt lóe lên, rọi qua từng thân người rồi vụt tắt. Hạ kinh hãi nhìn họ đứng bất động, hai tay buông thõng, lưng còng, quay lưng về phía cô. Mọi thứ như ngừng lại, âm thanh biến mất, chỉ còn bầu không khí nặng nề bóp nghẹt lồng ngực. Ánh đèn dầu từ từ đường không đủ soi rõ, chỉ hắt lên những tấm lưng đỏ lờ mờ sau cơn sấm chớp. Mồ hôi Hạ túa ra, nỗi sợ vô hình siết chặt. Bỗng thân thể bà Nhàn và mấy người làm khẽ lay động, lắc lư như rối gỗ, rồi chậm rãi quay lại. Trong gió thoảng lên mùi hôi thối nồng nặc, khiến Hạ buồn nôn. Những gương mặt quen thuộc bỗng trở nên xa lạ, báo hiệu điềm chẳng lành. Tim cô đập dồn dập, cổ họng khô khốc. Chẳng bao lâu họ đã quay hẳn lại, nhưng đầu vẫn gục, cằm chạm vai. Kinh hãi nhất là thân ảnh của cha cô mờ đục như sương, gương mặt trắng bệch vô hồn. Đây là cha sao? Sao trông chẳng khác gì hồn ma vậy? Tiếng động răng rắc kỳ lạ phát ra, không phải chỉ một mà rất nhiều tiếng cùng lúc vang lên. Hạ hoảng sợ nhìn lại, con người lập tức co rút, sắc mặt trở nên xám ngắt, há miệng to rên lên từng tiếng. Dưới ánh đèn dầu leo lét, đám người bỗng ngẩng đầu, kẻ nghiêng trái, kẻ lệch phải, dáng vẻ kỳ quái, đồng loạt dõi mắt nhìn chằm chằm vào cô. Còn người đen kịch, không có lòng trắng, sâu hun hút như vật thẩm. Gương mặt họ trắng toát vô hồn, cổ nổi gân xanh. Hạ đứng chết lặng, hai chân mềm nhũn, mồ hôi túa ra như mưa. Hơi lạnh tràn qua khiến sống lưng cô gai. Nước mắt trào ra, cô lắp bắp gọi. Mà, có mà. Đám người đồng loạt quay lại nở một nụ cười quỷ dị. Tiếng thều thào của ông Quân bảo Hạ chạy đi, nằm bên cạnh vang lên. Ông Quân gắng nhấc cánh tay yếu ớt, dồn chút hơi tàn, gào lên khản đặc. Hai mắt ông rỉ ra hai hàng lệ máu. Và ở phía xa, linh hồn ông cũng đứng đó, khóc ra những dòng máu đỏ. Hạ nhìn cha mình rướng người gào thét, gân cổ nổi lên, nước mắt cô trào ra. Cô dùng hết sức bình sinh quay đầu chạy, nhưng bước chân trở nên nặng nề, mỗi lần nhấc lên như đeo thêm một tảng đá. Cô hoảng hốt quay đầu lại, thấy đám người đã đứng chắn ngay trước cửa chính, vẫn nguyên vẹn nụ cười ám ảnh, khiến cô sợ hãi. Cánh cửa bỗng đóng sầm lại. Ngay tức thì, hàng loạt cánh cửa trong dinh thự đồng loạt đóng sầm, âm thanh dội vào tai khiến màng nhĩ cô đau nhức. Tiếng cười khúc khích đồng loạt vang lên, lúc cao lúc thấp, nam nữ lẫn lộn, càng khiến cho không khí trở nên rùng rợn. Nụ cười quỷ dị, khuôn mặt trắng toát vô hồn, đôi mắt lõm sâu đen lấy. Cô cố gắng tìm đường bỏ chạy, nhưng đôi chân nặng như đeo chì, mấy bước dài bước đã đau nhức dữ dội. Một giọt nước kỳ lạ từ trên trần rơi xuống trước mặt, thoang thoảng mùi tanh nồng. Hạ nhìn rõ, đó là máu tươi. Từng giọt rơi xuống nền, phát ra tiếng tí tách lạnh người. Chẳng mấy chốc, tụ lại thành một dũng đỏ nhấp nháp. Cô khựng lại, đôi mắt đỏ hoe vì khóc chợt mở to. Cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Cảnh tượng trước mắt khiến cô hoàn toàn sụp đổ. Trên trần từ lúc nào đã bám đầy một nhúm tóc đen như mạng nhện, tua tủa quấn quanh xà ngang như rễ cây chằng chịch. Ở giữa, một cái đầu nhô ra, bị tóc phủ kín, máu nhỏ tí tách. Mái tóc phủ gần kín trần, chỉ lộ chút da đầu nhợt nhạt. Bỗng tiếng cười im bặt. Tóc trên trần đột ngột vương dài, thò xuống quấn chặt lấy đám người trước cửa, bò khắp người rồi siết lại, nhấc bổng họ lên không. Tất cả cúi đầu nhìn Hạ, nụ cười ngờ nghệch vô cảm. Hạ ngồi bệt xuống đất, miệng lẩm bẩm cầu khẩn. Lúc này cái đầu trong đám tóc bắt đầu động đậy, tóc giạt ra lộ một khuôn mặt kinh hoàng. Một cô gái trẻ, đầu bê bết máu, da trắng nhợt, mắt mở to giăng đầy tơ máu, miệng há rộng lộ hai chiếc răng nanh dài cong, máu nhỏ từng giọt. Hạ hoàn toàn chết lặng, đầu óc trống rỗng, cái đầu uốn éo như con trăng, hàm răng vàng khè lóe lên trong bóng tối. Chợt hai chân cô lạnh buốt, như có thứ gì đang bò lên. Cô cúi xuống nhìn, sắc mặt lập tức biến đổi, hét lên thất thanh. Khắp nền nhà bò đầy những sợi tóc đen nhánh, phát ra âm thanh sàn sạt lạnh người. Chúng trườn tới, quấn chặt lấy chân cô, rồi leo dần lên cơ thể. Hạ cố dùng giấy, nhưng càng giãy giụa, tóc càng siết chặt hơn, bóp nghẹt lấy hơi thở. Nước mắt trào ra, cô tuyệt vọng gào thét, nhưng âm thanh yếu dần, nhỏ dần. Toàn thân bị mái tóc đen quấn chặt, đôi mắt Hạ dần khép lại. Trước khi mất đi ý thức, cô nghe rõ tiếng cười khàn của cô gái ấy vang sát bên tai. Cơ thể cô dần nhẹ bẫng, cơn đau cũng biến mất, chỉ còn lại một sự buông xuôi như chìm vào giấc ngủ sâu không bao giờ tỉnh lại. Bầu trời vắng lặng, gió lạnh thổi bay những dải mây đen trên cao, để lộ ra tia sáng yếu ớt của ánh trăng non. Tiếng ếch nhái vang lên rã rích ngoài vườn, đều đặn và nhịp nhàng. Căn nhà năm gian của họ Lý, dù trời đã khuya, bên trong vẫn sáng đèn, tiếng bước chân đi đi lại lại nhộn nhịp. Ông Quân lo lắng bất an, không ngừng sai bảo đám hạ nhân. Tụi bay làm cái gì mà lờ mờ lờ mà vậy? Sai lấy mấy lắc gừng với tí chanh mà lâu lắc. Một tính đợi để tụi nó chết, tụi bay mới vừa lòng hay sao? Bà Nhàn ôm Hạ đang nằm bất tỉnh giữa nhà, nghe vậy liền trách. Cái ông này, đang yên đang lành tự nhiên nói xui rủi gì vậy? Nó ngất thôi chứ có làm cái gì đâu mà quá lên. Thì tôi cũng đang lo cho nó thôi, gọi nãy giờ mà không thấy tỉnh, sợ nó gặp chuyện. Thôi ông bớt nói đi, mà mấy thằng kia làm cái gì mà lâu dữ vậy cả? Chẳng mấy chốc, người làm mang nước ấm tới, cạy miệng cho Hạ uống nước để làm ấm. Hơi thở cô dần ổn định. Trước đó, khi về thấy cô nằm giữa nhà, dùng giấy la hét, vợ chồng ông Quân hoảng hốt, sai người đi lấy nước, gọi thầy Lan. Một lúc sau thầy Lan tới bắt mạch, rồi nói Hạ chỉ bị kích động quá mức, nên ngất đi, không đáng ngại, kê thuốc cho uống. Mãi gần sáng cô mới tỉnh. Cha mẹ gặng hỏi, nghe Hạ kể lại thì ngỡ ngàng, nhưng vợ chồng Lâm đứng bên lại không tin, cho là cô mộng du rồi nói bậy. Hạ mệt không giải thích thêm, uống thuốc rồi ngủ tiếp. Chiều sớm, thầy Quy cùng ba đồ đệ đến, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn, đặc biệt là hai bộ đồ đen trắng tượng trưng âm dương. Ông Quân ra đón, thấy nhà phủ trắng tang, thầy khẽ gật đầu hài lòng hỏi. Ờ, ông chuẩn bị vàng mã đầy đủ chưa? Dạ xong xuôi hết rồi thầy. Những gì thầy dặn tôi đều chuẩn bị đủ, không thiếu thứ gì. Nói xong, ông chỉ tay về phía bàn thờ. Trên đó đặt ba chiếc hộp gấm, một bằng chỉ đỏ. Thầy Huy tiến lại, chậm rãi mở từng hộp. Trong hộp lớn nhất là hai bộ đồ cưới, một trắng, một đen. Bộ trắng dành cho chú rể, bộ đen dành cho cô dâu. Hộp kế bên là một chiếc vòng tay bằng đá xanh, di vật của thiên. Thầy dặn giữ lại để làm vật giao ước. Hộp nhỏ nhất, đựng một cành cỏ xanh cỏ bảy lá. Dù đã héo rũ nhưng vẫn giữ được màu xanh, không úa vàng. Thầy gọi đó là cỏ minh hùng, được nhổ từ nấm mộ của thiên mang về. Bên cạnh còn có một chén nước trong, một con dao nhỏ, chén gạo muối trộn lẫn, cùng vài vật dụng khác như nến sáp, nhang đèn. Sau nhà còn nhốt một con gà trống tơ, cũng là vật quan trọng cho lễ. Ờ, tất cả ổn rồi đó. Tí nữa trời tối ông đến phòng của cô Thúy, lấy chính sợi tóc của cổ, cột vào vòng tay này, rồi cho cổ đeo đi, dẫn đến đây làm lễ. Dạ, tôi sẽ làm theo. Ngoài cái này ra còn cái gì nữa không thầy? Trước mắt cứ làm đúng như tôi dặn đi. Thầy Huy tuy có tiếng, nhưng đạo hạnh không cao. Chỉ lo được việc cúng kiến, gọi hồn, chưa đủ sức xử lý chuyện nặng. Nếu là thầy cao tay, hẳn đã nhận ra dinh nhà họ Lý có điều bất thường ngay từ đầu. Trời nhanh chóng tối sầm, trăng bị mây che, chỉ còn ánh sáng lờ mờ, ếch nhái kêu râm ran. Trong từ đường, bốn thầy trò bày biện bàn lễ, đèn nến leo lét, không khí càng thêm âm u. Trong nhà chỉ còn vợ chồng ông Quân, vợ chồng Lâm và Thúy. Cô khoác áo cưới đen, đứng trước bàn dông, vẻ mặt căng thẳng. Hạ vì bệnh nên không có mặt. Đến giờ thầy Huy bắt đầu làm lễ, lời khấn vang lên đều đều. Gió bỗng nổi, ánh nến chập chờn, không khí trong từ đường nặng dần, lạnh lẽo khó tả. Bất ngờ con gà trong tay Thúy trở nên khác lạ, rồi dùng giấy dữ dội tuột khỏi tay lao thẳng ra ngoài. Thầy Huy biến sắc, hô lớn bảo mọi người giữ lại. Vợ chồng ông Quân cùng Lâm vội vàng chặn cửa, ai nấy mặt mày tái mét, linh cảm chuyện chẳng lành. Thúy cũng muốn phụ một tay, nhưng khi cô ngẩng đầu muốn đuổi theo, cảnh tượng trước mắt khiến cô chết lặng trong giây lát. Mặt mày trở nên xanh lè, đôi mắt mở to hết cỡ trong sự hoảng sợ tột độ. Bởi cách đó không xa, hay chính xác hơn là ở ngoài sân, có một bóng người con gái với mái tóc dài xuống tận chân, che khuất hai bên má, khuôn mặt đỏ lòm, đôi mắt to như con cá ngừ đang trợn lên trắng giả, con ngươi nổi đầy gân máu, cùng cái miệng rộng với cặp nanh. Cô hoàn toàn chết điếng, cả người rung lên bần bật, lùi về sau vài bước, cho đến khi lưng chạm vào bàn lễ làm đồ đạc rơi, móng tay bấu chặt vào đùi mình đến mức đau điếng, nhưng không phát ra âm thanh. Thầy Huy cùng mọi người không ai nhìn thấy cảnh tượng mà Thúy thấy. Chỉ thấy con gà đang lao ra khỏi cửa với tốc độ rất nhanh. Con gà vừa chạy ra khỏi hiên được vài bước thì đầu bỗng gãy quặp, phát ra tiếng rắc rợn người. Nó chỉ kịp kêu lên một tiếng ai oán rồi lảo đảo ngã quỵt xuống đất, toàn thân giãy đành đạch, máu từ cổ phun ra. Mọi người vừa lao ra đã chứng kiến cảnh tượng quỷ dị ấy. Ai nấy hít một hơi lạnh, rung lên vì kinh hãi. Thầy Huy nhìn con gà nằm trong vũng máu, tim đập dồn dập, mồ hôi túa ra, sống lưng lạnh toát. Cái gì xảy ra vậy? Trời đất ơi, nhà ông có quỷ sự rồi. Con gà tự dưng chết kỳ lạ như vậy, khả năng cao là người âm làm. Họ không muốn con trai, họ không muốn con trai ông kết âm hôn đó. Sao mọi chuyện lại như thế này chứ? Thầy ơi, xem thử có cái gì ám nhà tôi hay là không. Thầy Huy lắc đầu, nói ông không cảm nhận được gì, vì chỉ giỏi cúng kiến chứ không chuyên trừ tà. Ông trấn an sẽ xem xét kỹ lại. Vừa quay vào, thầy thấy Thúy co ro trên bàn lễ, mặt mày tái nhợt. Hỏi ra cô run rẩy chỉ ra ngoài, lắp bắp nói thấy ma, Nghe vậy thầy và cả nhà đều giật mình. Thúy bình tĩnh mới kể rõ những gì đã thấy. Nghe xong, thầy nhíu mày hỏi lại. Cô khẳng định chắc chắn. Không khí trong nhà lập tức nặng nề, ai nấy đều sợ hãi. Vợ chồng ông Quân bán tính bán nghi, nhưng nhớ lại chuyện Hạ từng nói và việc Thiên hiện về không muốn kết hôn, liền kể hết cho thầy. Nghe xong, ông thở dài, trách họ giấu chuyện, khẳng định nhà đã bị dông ám. Ông nói lễ âm hôn mới làm được một nửa, giờ xảy ra chuyện nên phải dừng, tìm nguyên do rồi mới tiếp tục. Thúy nghe vậy càng hoảng, không muốn ở lại. Thầy Huy gọi Hạ ra hỏi, cô kể lại toàn bộ những gì mình gặp. Nghe xong thầy nghiêm mặt, cho rằng sự việc nghiêm trọng hơn tưởng, quyết định đi tìm sư đệ đạo hạnh cao hơn để xử lý. Vợ chồng ông Quân vội vàng nhờ cậy. Sau đêm con gà chết kỳ lạ, tạm thời không có chuyện gì xảy ra thêm. Kể từ khi biết nhà mình có vong dữ, cả nhà ông Quân chìm trong một màu ảm đạm, nặng nề chưa từng có. Thúy vốn định rời đi, nhưng chẳng hiểu sao lại lựa chọn ở lại, khiến Lâm nghi hoặc không ngớt. Từ hôm đó, Hạnh bỗng có những biểu hiện lạ kỳ. Ban đêm ngủ thì rên ư ử như gặp ác mộng, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đổ đầm đìa. Sáng dậy, Lâm hỏi chuyện đêm qua, nhưng Hạnh lại không nhớ gì, cứ mơ mơ hồ hồ. Anh ta cho rằng cô ấy chỉ gặp ác mộng, không có gì nghiêm trọng. Trong mấy ngày chờ đợi, tuy nói không còn liên quan, nhưng Lâm và Thúy vẫn lén lút gặp nhau vài lần, làm những việc mờ ám mà không ai rõ. Mãi cho đến 10 ngày sau, thầy Huy mới trở lại. Bên cạnh ông là một ông lão ngoài 60. Vợ chồng ông Quân đoán đó chính là sư đệ mà thầy Huy nhắc đến. Kỳ lạ khi ông lão bước vào, nét mặt bỗng trở nên khó coi. Thầy nhìn Huy, lắc đầu ngán ngẩm. Đây là thầy Sơn á, sư đệ đồng môn với tôi. Nhà này quán khí rất nặng, khắp nơi phủ đầy sương máu, hầu như nơi nào cũng có. Sư huynh à, sao ông lại dám tự tiện làm lễ âm hôn cho nhà người ta khi không biết rõ nội tình vậy? Thầy Huy thở dài. Thầy Sơn thấy vậy cũng hiểu phần nào. Thôi, mọi chuyện cũng lỡ rồi. Quán khí đã mạnh đến mức ảnh hưởng đến sinh khí lẫn tài lộc, cần phải tìm ra nguyên do rồi hóa giải. Vậy chúng ta nên làm gì hả thầy? Thầy Sơn đảo mắt nhìn quanh căn nhà. Trong mắt ông, khắp nơi là làn sương mù đỏ, mỏng như khói, lượn lờ. Đó chính là quán khí. Nơi nào cũng có, đặc biệt ở những góc tối, quán khí càng dày đặc, cuộn xoáy như những cơn bão nhỏ. Vợ chồng ông mau gọi tất cả mọi người tới đây, để tôi xem thử. Chẳng mấy chốc, giữa sân dinh thự nhà họ Lý, đứng đầy người, bao gồm đám đầy tớ, vợ chồng Lâm, Thúy và cả Hạ. Thầy Sơn nheo mắt nhìn từng người một. Nhưng khi lướt qua Hạnh, cô bỗng khựng lại, vẻ mặt thoáng kinh ngạc. Ông phát hiện sau lưng cô có một bóng người nhỏ nhắn, quanh thân tỏa ra luồng khí mỏng manh, da dẻ tím đen, mặc áo tang màu vàng được tẩm liệm lúc mất. Đó là một đứa bé trai tầm 12-13 tuổi, khuôn mặt xám xịt, đôi mắt trắng giả, không có con người. Nhưng trong ánh mắt ấy lại hiện lên nỗi buồn vô tận. Hai tay nó ôm chặt lấy cổ Hạnh, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào thầy Sơn. Biểu cảm vô hồn khiến ông giật mình. Trước khi tới đây, thầy Huy đã kể rõ ngọn ngành mọi chuyện, nên vừa nhìn là biết đó chính là đứa con đã mất của vợ chồng Lâm. Điều khiến ông kinh ngạc hơn là ấn đường của Hạnh không được tốt. Nó rối loạn chằng chịt như đám dung đất đỏ au quằn quại, quấn vào nhau thành từng chùm, làm thầy Sơn cảm thấy vô cùng quái lạ. Hạnh thấy thầy Sơn cứ nhìn mình chằm chằm, cô nổi hết da gà. Thầy nhìn con có gì không? Ấn đường của cô rất tệ đó. Còn có dòng đứa nhỏ khoảng mười mấy tuổi ngồi trên lưng. Không biết dạo này cô có thấy biểu hiện gì lạ, như là ăn uống không ngon, mất ngủ chẳng hạn. Dạ không có, con vẫn ăn ngủ bình thường mà. Có chuyện gì sao? Cô gái này bị thằng nhỏ theo, đều làm tôi lo lắng lắm. Ấn đường phủ đầy tà khí, nó đang hút dần sinh khí trên người, nếu như không giải quyết thì sẽ bỏ mạng đó. Thầy có cách nào cứu vợ con không thầy? Trước mắt đợi tôi giải quyết xong chuyện trong nhà này đi, tôi sẽ giúp vợ chồng cậu. Hai vợ chồng Lâm rối rít cảm ơn. Riêng Thúy sắc mặt không được tốt cho lắm, nhất là khi nghe Hạnh sắp gặp nguy hiểm, trong lòng lại âm thầm cười khoái chí. Thầy Sơn tiếp tục nhìn sang Thúy rồi tới Hạ, nhưng không phát hiện gì bất thường, ngoại trừ sắc mặt hai người đều không được tốt. Ông gặng hỏi thêm vài câu, bởi chính hai người này từng nhìn thấy hồn ma cô gái kia. Sau khi nghe xong, thầy Sơn quay qua phía vợ chồng ông Quân, nói: "Hiện tại chỉ có thể tìm hiểu cái cô lành mà hai vợ chồng nhận xác để làm lễ âm hôn cho cháu nội đó. Tôi nghi là cổ chết quan, hoặc là làm lễ sai cách, khiến dòng linh cổ thù hằn với gia đình của chúng ta." "Thầy, mà thầy định tìm hiểu từ đâu?" "Nghe nói ông mua xác của cổ từ chính cha mẹ ruột hả? Nếu như vậy, chúng ta tìm đến nhà cổ để hỏi thử đi." Cái đó e là không được đâu thầy." "Sao lại không được? Bộ nhà họ có vấn đề gì hay sao?" "Dạ thưa thầy, thật sự là con lành nó mồ côi, họ hàng cũng không còn nữa." Nhìn nét mặt tránh né của hai vợ chồng, linh cảm thầy Sơn càng trở nên chắc chắn. "Chết hết rồi hả? Vậy thì chỉ còn cách gọi hồn cô lành lên, hỏi rõ nguyên do thôi." Ông Quân vốn định lên tiếng khuyên thầy dừng lại, nhưng khi nghe thầy Sơn nói sẽ gọi hồn lên, lập tức bị dọa cho kinh sợ. Đêm đó, hai thầy chuẩn bị sẵn mọi thứ. Cả gia đình họ Lý nép về một góc sân, đứng im lặng chờ đợi. Không khí nặng nề, ai nấy đều thấp thỏm lo sợ. Bà Nhàn không yên ghé sát tay ông Quân hỏi: "Liệu thầy ấy có gọi được con nhỏ đó lên không ông? Sao mà tôi lo quá." "Không biết nữa thì cứ đợi coi sao. Lỡ thầy ấy biết chuyện thì..." Ông Quân không đáp, nhưng ánh mắt hai người đều lộ rõ sự căng thẳng và lo sợ. Chẳng mấy chốc đã đến giờ, trời tối đen như mực. Không trăng, không sao, cây cối im lìm, chỉ còn tiếng côn trùng râm ran nghe não nề. Hai thầy bắt đầu làm việc. Ban đầu không có gì xảy ra, nhưng gọi mãi vẫn không thấy động tĩnh, khiến mọi người dần dần bất an. Đến lần thứ ba, bầu không khí thay đổi. Hai thầy lập tức cảnh giác, ánh mắt dõi theo một hướng, chính là chỗ gia đình ông Quân đang đứng. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy trong đám người có một bóng dáng đứng lắc lư dị thường. Không khí thoảng lên mùi hôi thối. Nhìn kỹ lại, ai nấy đều tái mét. Đó là Hạ. Cô đứng cúi đầu, tóc xõa dài, thân thể lắc qua lắc lại như người vừa mất hồn. Từ cổ họng phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào như đang khóc, vai rung lên từng hồi. "Út à, mày bị làm sao vậy? Út, mày có nghe má nói không?" Nhưng đáp lại là tiếng nấc càng lúc càng lớn. Ông Quân lo sợ cô xảy ra chuyện gì, lập tức đưa tay lầy lầy hỏi thử. Khi ông vừa chạm vào cánh tay cô, một luồng hơi lạnh đến cắt da cắt thịt truyền đến, khiến ông bá hộ giật mình, vội vã rụt tay về. "Trời đất ơi, sao người đó lạnh dữ vậy? Mọi người mau chóng tránh ra. Khả năng cao con bé đó bị dòng nữ kia nhập xác rồi đó. Tốt nhất là đừng có lại gần." Mọi người bỗng hít một ngụm khí lạnh, sợ đến mặt mày trắng bệch, ai nấy đều thi nhau lùi ra thật xa. Hạ lắc lư một lúc rồi chậm chậm ngẩng đầu lên. Mái tóc rối bời mau chóng giạt ra hai bên, để lộ một khuôn mặt trắng toát, nổi đầy gân xanh. Đôi mắt cô chỉ toàn một màu trắng giả, không có con người, bên trong hằn lên tia giận dữ. "Có phải là cô lành không?" Hạ bỗng nhoẻn miệng cười. Cái nụ cười ngờ nghệch vô hồn khiến tất cả mọi người có mặt đều rung lên vì sợ. "Sao không nói? dòng linh nhập vào xác có phải là lành không? Tiếng cười quỷ dị phát ra từ trong cổ họng Hạ, văng vẳng như vọng từ một nơi xa xăm nào đó, nghe vô cùng chói tai. Nó cứ không nói sao mà hỏi được, với lại để nó nhập xác con Hạ sẽ ảnh hưởng không tốt đó. Chờ một chút nữa xem sao, nếu không nói thì trục ra. Lúc mọi người còn đang lo lắng, tiếng cười bỗng im bặt, thay vào đó là tiếng khóc nỉ non ai oán, vẻ mặt trở nên ảm đạm thê lương. Nếu như cậu không nói, tôi buộc phải ép ra đó. Đến lúc đó thì đừng trách tôi không báo trước. Giống như nghe được lời thầy, Hạ dương mắt nhìn chằm chằm vào ông, giọng nghẹn ngào ngắt quãng. Tôi chết oan lắm, tôi chết thảm lắm. Cô là cô lành, tại sao lại chết và ám cái nhà này? Chính họ hãm hại tôi phải lấy mạng của họ. Bốn phía đang yên ắng, bỗng nổi lên gió lớn, phát ra tiếng gào trầm thấp. Sấm chớp cùng lúc vang lên đì đụng ở phía chân trời xa xa. Gió mạnh đến mức khiến ánh nến trên bàn lễ chao đảo, lay lắc như sắp tắt. Cô nói họ hãm hại cô sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông tính giúp đỡ họ sao? Cho dù nói ra, ông vẫn giúp họ thôi. Thầy ơi, thầy đừng có nghe nó nói. Nó muốn bắt hồn cả nhà tôi thôi đó. Không có chuyện tôi hại nó đâu. Thầy mau ép nó ra khỏi người con Hạ đi. Chẳng lẽ nhà ông thật sự có chuyện gì đó mờ ám sao? Không muốn người khác biết hay sao? Ông Bá Hộ chợt cứng họng. Thầy Huy cũng chau mày, bắt đầu nhận ra điều gì đó không ổn. Lúc trước họ nói cô lành mắc bệnh chết, nhưng có lẽ không đơn giản như vậy. Là các người hại tôi chết. Chính là các người. Các người mau đền mạng cho tôi đi. Chính họ đã giết tôi. Thầy Sơn cùng thầy Huy thay nhau gặng hỏi. Vong hồn nhập vào xác Hạ cuối cùng cũng nói rõ nguyên nhân tại sao lại ám gia đình thầy. Càng kể càng tiết lộ một sự thật vô cùng kinh hoàng. Nhiều năm trước, cô vốn là một cô gái còn trẻ lại khỏe. Năm cô 20 tuổi, cô đi xa tìm việc để lo cho ông bà ngoại. Vừa hay lại đi đến vùng này xin làm cho một người họ hàng xa. Thời gian trôi qua, lành có quen một chàng trai và thương nhau. Đó chính là Thiên, người con trai thứ của nhà họ Lý. Vợ chồng ông Quân biết chuyện này liền ra sức cấm cản, không cho cô và Thiên yêu nhau. Vì quá đau buồn, lành bỏ đi trong đêm, kết thúc một mối tình oan nghiệt. Nhưng không biết vì sao, Thiên lại tìm được cô và muốn cùng cô bỏ trốn. Vợ chồng ông Quân hay tin, lập tức giận tím mặt. Họ ra lệnh cho người tới bắt Thiên về. Đồng thời bà Nhàn còn đi xin một tấm bùa cắt duyên, để Thiên không còn nhung nhớ gì đến lành nữa. Bẵng đi một thời gian, cháu nội đích tôn nhà họ Lý bỗng mất lúc khuya. Cái chết vô cùng kỳ lạ. Sau đó gọi người tới chuẩn bị làm lễ chôn cất. Hai ngày sau thì lành cũng chết một cách kỳ dị. Vợ chồng ông Quân không biết lấy tin tức từ đâu, chạy tới mang xác cô lành về làm lễ âm hôn cho cháu nội. Ông bà ngoại lành không muốn, nhưng bị họ cưỡng ép đưa đi. Đôi vợ chồng già bất lực, hàng xóm thấy vậy cũng chỉ biết than ngắn thở dài, không ngừng khuyên nhủ họ bớt đau thương. Hơn một tuần sau, người ta phát hiện ông bà ngoại treo cổ chết trong nhà. Vợ chồng ông Quân dùng tiền để xử lý êm đẹp. Truyền ra ngoài lành là trẻ mồ côi, không người thân thích. Sau lần đó, lành vẫn luôn hận bọn họ, ám theo cả nhà họ Lý, chờ ngày báo thù từng người một. Đầu tiên cô nhắm vào Thiên, vì cho rằng anh chính là cội nguồn gây ra tất cả. Ngoại trừ dùng bùa cắt duyên giữa hai đứa tôi, họ còn tàn nhẫn yểm bùa khiến tôi phải chết. Câu nói này khiến thầy Sơn sửng sốt. Thầy Sơn đanh mặt. Chuyện này rốt cuộc là sao? Mày còn dám nói hả? Không phải do mày cố ý hại chết cháu ruột tao sao? Nếu không vợ chồng tao đâu có ác đến mức yểm ngược cho mày chết. Tất cả đều là ác giả ác báo thôi. Má, má nói vậy là sao? Mày còn nhớ không? Năm xưa, sau khi tao với cha mày xin bùa để cấm bọn nó quen nhau, con mày tự nhiên lâm bệnh nặng rồi mất. Lúc đó tao tìm thầy, nhờ coi giùm lý do. Ông nói con trai mày bị người ta yểm bùa nên mới xảy ra như vậy. Lúc đó tao nghĩ tới con Lành, chắc chắn nó thù oán với gia đình mình. Có lẽ vì tao cấm cản tụi nó, khiến nó sinh hận, cho nên mới yểm bùa hai thằng cháu tao. Bà Nhàn khóc nức nở, tiếp tục kể thêm. Vợ chồng bà nghĩ Lành biết được chuyện họ yểm bùa cắt duyên nên tìm thầy yểm bùa lại để báo thù. Chính vì vậy bà Nhàn mới đi xin một tấm bùa khác, gọi là bùa trấn trạch, một loại bùa cực kỳ độc ác. Sau khi hại chết Lành, vợ chồng ông Quân bàn bạc với thầy Huy làm lễ âm hôn cho cháu nội. Trong lòng họ vẫn còn đau khổ cùng giận dữ khi cháu đích tôn chết oan ức, tiếp tục lên kế hoạch tìm đến nhà Lành cướp xác để ép cô làm lễ âm hôn. Mấy ngày sau, ông Quân hay tin ông bà ngoại Lành treo cổ tự tử, nhưng không hề tỏ ra đau buồn, ngược lại còn cảm thấy vui mừng vì sau này sẽ không còn ai tới để đòi lại xác nữa. Quan hồn trong thân xác hạ nghe xong, da mặt bỗng đỏ như lửa, đôi mắt bắn ra tiên hàn quang lạnh lẽo, gào lên điên cuồng. Tiếng gào đinh tai nhức óc, dội khắp không gian. Trên thân cô tỏa ra một luồng ma khí dày đặc, khiến mọi thứ xung quanh như cô đặt lại. Từng người cảm thấy hô hấp trở nên nặng nề, tim đập gia tốc như muốn thoát khỏi lồng ngực. Gió mạnh đến mức làm mọi người thi nhau ngã trái ngã phải, da mặt sát sạc như bị tạt nước sôi. Nói xong, cô há to miệng, thổi ra từng luồng khí đen đặc bốc mùi hôi thối. Đám người của bá hộ kinh hãi thất sắc, vội vã lùi lại, nhưng phát hiện toàn thân như bị đóng đinh, thân thể không nhúc nhích. Gió càng lúc càng mạnh, mang theo một mùi tanh nồng xộc thẳng vào từng người, nhất là vợ chồng ông Quân. Hơi thở bị đè nén đến ngộp thở, tim đập nhanh liên hồi, mồ hôi vã ra như tắm. Khí đen từ miệng hạ phun ra, xông thẳng vào đám người đó, da mặt ai nấy rát buốt. Thấy cô ta mất kiểm soát, thầy Sơn lập tức ra tay. Nhưng luồng âm khí từ người hạ bùng lên dữ dội, hất văng mọi thứ. Quan hồn Lành điên loạn lao tới, sát khí dâng cao. Thầy Sơn dồn sức ép lại, nhanh tay khống chế, Lành buộc phải rời khỏi xác. Hạ lập tức gục ngã bất tỉnh. Tưởng đã xong, nhưng cả hai thầy đều nhận ra điều bất thường. Không gian lạnh buốt, huyết khí đỏ mỏng như sương bắt đầu lan ra. Từ xa một bóng người mặc váy đỏ, tóc xõa dài lao tới rất nhanh, hướng thẳng về vợ chồng ông Quân. Vợ chồng ông Quân, vợ chồng Lâm cùng cô Thúy đồng loạt mở to mắt, ánh mắt vô cùng hoang mang. Họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cảm thấy sau lưng lạnh toát. Bà Nhàn vội vã quay đầu lại, sắc mặt lập tức trắng bệch, toàn thân run rẩy không kiểm soát. Từ lúc nào, đằng sau đã có bóng người con gái mặc váy đỏ, tóc dài, hai mắt trắng giả không có tròng đen đang lao vút tới. Ông Quân giật mình quay đầu lại, cũng thấy cảnh tượng giống hệt như vậy. Lúc này bóng cô Lành đã tới gần hơn, khuôn mặt tím tái vô cảm, ánh mắt sét lạnh nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Tốc độ lao tới quá nhanh khiến cả hai không kịp phản ứng, chỉ biết đứng như trời trồng. Móng tay đen sì sắc nhọn của nữ quỷ chạm vào da thịt bà Nhàn, cào thành một vệt dài, máu đen rỉ ra. Bất ngờ, tấm bùa hộ thân trong áo bà Nhàn bỗng phục cháy, đốt cháy bàn tay nữ quỷ khét lẹt, đồng thời đánh bật cô ta ra xa một đoạn. Nữ quỷ rít lên đau đớn, hoảng loạn thu tay, ánh mắt dè chừng nhìn về phía bà Nhàn cùng mọi người. Ông Quân mở to mắt tuyệt vọng, nhìn bóng dáng nữ quỷ lao tới. Cả người như bị định lại, không thể nhúc nhích. Thầy Sơn tranh thủ thời gian, lấy vật dụng từ túi vải, ngồi nhập tâm. Bên này nữ quỷ vừa cào mạnh vào da thịt ông bá hộ, lập tức bị tấm bùa trong người ông đánh văng ra. Tiếng kêu gào vang lên chói tai. Đúng lúc đó, thầy Sơn ném ra một đầu sợi chỉ đỏ, đầu còn lại nhét vào một cái hũ sành nhỏ dưới đáy và hai bên dán bùa trấn. Ông nhanh chóng bắt ấn, các ngón tay đang xen tạo thành thủ pháp quyền diệu, miệng đọc lầm rầm. Âm thanh vừa dứt, sợi chỉ đỏ bỗng tự dưng trường lên nền gạch, lao thẳng về phía nữ quỷ. Lúc này, nữ quỷ lành vừa bị đánh bật ra, còn chưa kịp định thần đã bị sợi chỉ quấn chặt từ đầu đến cổ. Nữ quỷ không cam lòng, gào lên chói tai, mà khí đen đặc phình to như rắn, khiến không gian xung quanh cô đặt lại. Đối diện với sự phản kháng mãnh liệt của nữ quỷ, thầy Sơn cầm cái hũ sành trong tay, đưa miệng hướng về phía ả, rồi ra sức độc chú. Sợi chỉ đỏ cũng theo đó siết chặt dần dần. Thầy Huy ở bên cạnh hỗ trợ lắc chuông, đọc kinh niệm chú nhằm giảm quy áp do nữ quỷ gây ra cho mọi người. Sợi chỉ kéo theo nữ quỷ thu lại gần. Lạnh nhìn thầy Sơn, lửa giận bùng lên nhưng không cách nào thoát ra khỏi. Nữ quỷ điên cuồng dùng giấy, thân hình ả bỗng chốc bị kéo gần hơn vào chiếc chum, linh hồn kéo giãn như kẹo chỉ. Trong nháy mắt, nữ quỷ đã bị thầy Sơn bắt được, chỉ còn lại tiếng gào thét nhỏ dần. Ông lấy nắp lù đậy lại, đồng thời dán lên đó hai tấm linh phù chồng chéo. Chiếc lù rung lắc một hồi mới chịu yên tĩnh. Lúc này, cả hai thầy mới thực sự thở vào nhẹ nhõm. Mọi người bên kia sau khi lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể, ai nấy đều ngã phịch xuống đất, thở hổn hển, mặt mày đỏ bừng. Bây giờ mọi người không còn lo lắng gì nữa. Nữ quỷ đã bị phong ấn lại rồi. Tầm sáng mai tôi sẽ mang nó đi, rồi hỏi một số chuyện. Thầy đừng có để nó thoát ra ngoài nghe, bằng không nguy hiểm lắm. Cô lành này chết oan ức, với lại nhà bà ban đầu làm không đúng mới khiến người ta ra nông nổi này. Tôi sẽ tìm hiểu về cái chết của cháu bà, khi đó mình tính sao. Hai vợ chồng bà Nhàn nhìn nhau lưỡng lự. Họ sợ nữ quỷ thoát ra tiếp tục làm hại nhà họ Lý. Nhưng thầy Sơn đã nói vậy, cũng không thể ép buộc, đành gật đầu nghe theo. Xong xuôi mọi việc, hai vợ chồng ông Quân nhanh chóng trở về phòng băng bó vết thương. Những người khác nhẹ nhõm. Riêng thầy Sơn và thầy Huy mang theo oan hồn lành rời khỏi nhà họ Lý. Chuyện của cô Hạnh, thầy Sơn hẹn lại ngày khác, vì cho rằng chỉ là yếu vía bị quán khí ảnh hưởng, chưa cần làm lễ ngay. Gia đình ông Quân quay trở lại cuộc sống bình thường, ngay cả Hạ cũng không còn mơ thấy anh mình nữa. Sau đó ít hôm, thầy Sơn quay trở lại, cho gia đình ông Quân biết rằng đứa cháu nội không phải do lành yểm bùa hại chết, mà là do người khác, đồng thời mong muốn được chôn cạnh thiên để hai người có thể ở bên nhau. Chỉ có như vậy, lành mới chịu buông bỏ thù oán. Vợ chồng ông Quân nghe xong, chỉ có thể gật đầu. Còn việc ai hại chết cháu nội, ông sẽ cho người điều tra, nhất là những kẻ có thù oán với nhà họ Lý. Giống tưởng mọi chuyện đã ổn thỏa, nhưng hai hôm nay, Hạ bắt đầu mơ thấy giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, cô gặp cháu ruột hiện về, da dẻ tím tái, đôi mắt sưng phù như con ốc nhồi. Nó đứng ở chân giường, lay lay chân Hạ, không ngừng nài nỉ cầu xin cô cứu mẹ nó. Hạ giật mình tỉnh lại thì không thấy thằng bé đâu. Nhớ lại chuyện trước kia, cô biết nhà mình sắp có chuyện chẳng lành. Trời vừa sáng, cô đem chuyện này kể cho vợ chồng ông Quân nghe. Lần này họ không còn nghi ngờ nữa, bởi trước khi rời đi, thầy Sơn đã nói Hạ có căn mệnh, thấy ma là chuyện bình thường. Chắc là do nhà ông Tân cố ý chứ không ai. Năm đó tôi cướp mối làm ăn của ông ta, nên khiến ông nổi giận tới bây giờ. Bà Nhàn cũng nghe loáng thoáng chuyện này. Năm xưa hai người vốn là bạn thân chí cốt, hợp tác làm ăn lớn. Sau này ông Quân chọn tách ra làm riêng, đồng thời cướp đi không ít mối, khiến ông Tân hận nhà họ Lý đến nay không thèm nhìn mặt. Hai vợ chồng định sang nhà ông Tân hỏi cho ra lẽ, nhưng nghĩ lại mình không có chứng cứ, sang đó buộc tội người ta thì không hay, đành sang tìm thầy Huy. Chỉ là hai người vừa tới, ông ấy không muốn giúp nữa, còn đuổi khéo hai người về vì không muốn dính líu thêm bất cứ chuyện thất đức nào. Hết cách, vợ chồng ông Quân đành phải quay về nhà. Khoảng thời gian đó, Hạnh bỗng mắc một căn bệnh lạ khiến người ngợm xanh xao, nhìn chẳng khác nào da bọc xương. Ban đêm người hay nôn ói, thậm chí nôn ra máu, làm cho Lâm lo lắng không thôi. Khoảng thời gian Hạnh lâm bệnh nặng, Hạ thường mơ thấy cháu ruột hiện về báo mộng, chỉ nói cứu mẹ nó nhưng không nói rõ lý do và cách cứu, khiến Hạ bối rối không biết phải làm sao. Lâm thì bận tối mặt tối mũi, hết đi rồi về. Điều kỳ lạ là Thúy cứ ở trong nhà không chịu đi. Vợ chồng ông Quân ngỡ cô muốn thực hiện lời hứa làm dâu 3 năm. Mặc dù lễ âm hôn không suôn sẻ, Thiền và cô Lành đã được chôn gần nhau, coi như toại nguyện. Lúc Lâm trở về thì sức khỏe Hạnh đã yếu dần, chỉ còn nằm thoi thóp trên giường, cố dành chút sự sống cuối cùng. Lâm thấy vậy đau lòng không thôi. Thầy Lan nói con Hạnh không sống được bao lâu nữa, chúng ta chuẩn bị hậu sự thôi. Dạ, mà cha tìm được người hại nhà mình chưa? Ông Quân lắc đầu, sau đó quay người rời đi, để lại Lâm ngồi bên cạnh vợ. Trời vừa tối, cả dinh thự nhà họ Lý chìm trong một màu đen u ám. Một tiếng rên rỉ xé lòng vang lên từ phòng vợ chồng Lâm, như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng, lúc to lúc nhỏ, nghe vô cùng nặng nhọc. Ngay sau đó là tiếng gào khóc của Lâm vọng ra, khiến mọi người giật mình kinh hãi. Khi chạy tới nơi, Hạnh đã không còn thở. Mau cho người chuẩn bị mọi thứ đi. Đám tang diễn ra nhanh chóng. Người làm lễ vẫn là mấy thầy trò ông Huy. Sau khi xong xuôi, thầy nói: nhà ông khẳng định là có ai đó hãm hại, vậy cho nên ông nhớ cẩn thận những ngày này đó. Dạ tôi biết rồi thầy. Mà thầy có tung tích gì của thầy Sơn không? Bây giờ ổng đi đâu tôi còn không rõ nữa. Lúc đi chỉ nói là mang quan hồn cô Lành gửi lên chùa để cổ tĩnh tu vài năm, sau đó quay lại dẫn cổ về. Liệu có thêm người tiếp theo không thầy? Tôi lo quá. Thầy Huy chỉ biết thở dài, không trả lời ông. Đêm xuống, Hạ vừa chợp mắt được một chút thì cảm thấy không khí lạnh dần, cảm giác quen thuộc lại xuất hiện. Trong cơn mơ màng, một giọng nói non nớt vang lên bên tai, xa xăm nhưng rõ ràng từng chữ. Hạ giật mình muốn mở mắt nhưng không thể nhúc nhích được. Cô biết ngài có chuyện và cũng nhận ra đó là giọng của Tùng, đứa cháu trai của cô. Là Tùng sao? Thằng bé buồn rười rượi. Cô Út ơi, má con bị người ta hại chết, giờ má buồn lắm. Cô Út nói với cha. Có chuyện gì vậy Tùng? Mau nói cho Út nghe đi. Cô nói với cha, tránh xa cái bà kia ra đi, bà đó ác lắm cô Út. Ý con là ai? Chẳng lẽ là cô Thúy hả? Bà đó đó, bà yểm con chết đó cô Út. Câu trả lời của thằng bé khiến cô như bị sét đánh ngang tai. Nó kể lại, năm đó cha nó cùng mấy người làm được lệnh đi tìm Thiên về, có vô tình quen được một cô gái ở vùng bên và ăn nằm với nhau một thời gian dài. Mục đích của Lâm lúc trước chỉ là vui chơi qua đường, không ngờ lại là Thủy. Cô ta muốn ở bên cạnh Lâm, dù biết anh ta đã có vợ con và không muốn cưới vợ lẽ. Sau nhiều lần như vậy, Thúy ôm hận trong lòng, quyết tâm báo thù người tình phụ bạc. Trong lòng chỉ muốn anh ta thuộc về mình, không cho phép ai cưới Lâm từ tay ả. Chính vì vậy mới thỉnh bùa hại chết vợ con Lâm. Nhưng sau khi hại chết con trai Lâm xong, một thời gian sau cô ta bỗng nghe được chuyện nhà họ Lý muốn mua cô dâu để làm lễ âm hôn cho Thiên. Vừa hay cũng là lúc Thúy đang muốn tìm Lâm, cho nên ả khuyên cha mẹ để bản thân đi đến đó một chuyến. Ai ngờ bản thân ả lại phù hợp, khiến ả vui như được mùa. Định bụng hãy chết hạnh để mình chính thức bước vào nhà họ Lý, hưởng vinh hoa phú quý. Chỉ là cô không ngờ, vừa đến đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, buộc Thúy phải dừng lại kế hoạch. Hạ nghe xong không dám tin vào tai mình. Không ngờ chính Thúy lại là kẻ đầu sỏ hại chết cháu ruột. Bà Nhàn tưởng lành yểm bùa nên tìm bùa ngải hại chết cô, lại còn cướp thi thể về làm lễ âm hồn, khiến oan hồn cô không được siêu thoát. Sau khi lành chết, bùa cắt duyên dần mất tác dụng, ký ức trong thiên bắt đầu quay trở lại. Anh ta nhớ ra tất cả tình cảm, lời hẹn ước, rồi rơi vào đau khổ tột cùng. Thi thể người mình yêu lại bị ép làm lễ cưới âm, càng khiến thiên phát điên. Anh ngày ngày ngồi cười nói một mình, thần trí rối loạn, cho đến khi bị oan hồn lành kéo đi theo. Bây giờ đến phiên Hạnh bị hại chết. Hạ cảm giác nếu cha mẹ cô không tác hợp cho Thúy và anh lớn, cô ta có thể sẽ hại chết bọn họ. Nghĩ tới đây, sống lưng cô bỗng gai lại rần rần. Trời vừa sáng, Hạ đáp vội chạy đi tìm Lâm. Cô đứng trước cửa phòng đập liên hồi. Mãi một lúc anh ta mới mở cửa. Chưa kịp hỏi gì, Hạ đã kéo anh ra ngoài, chạy một mạch tới đoạn đường vắng mới dừng lại. Cô kể lại toàn bộ những gì mình thấy và nghe được, không sót một chi tiết nào. Lâm nghe xong thì đứng chết lặng. Một lúc lâu sắc mặt anh ta sa sầm, ánh mắt trở nên dữ tợn. Hạ nhìn thấy liền hoảng hốt, vội vàng giữ lại. Cô không dám nói cho cha mẹ biết, phần vì chưa có chứng cứ, phần vì sợ chuyện bung ra sẽ càng loạn. Cô chỉ mong Lâm bình tĩnh, tìm cách rõ ràng rồi tính tiếp. Thậm chí còn nhắc tới chuyện phải tìm Thúy hỏi cho ra lẽ. Lâm không nói gì, chỉ đứng im rất lâu. Đến khi Hạ buông tay ra, anh mới khẽ gật đầu. Nhưng ánh mắt ấy không còn là của người đang suy tính, mà giống như đã quyết định điều gì đó từ trước. Lâm nghe vậy im lặng rất lâu, rồi gật đầu, ngoài mặt tỏ ra trấn tĩnh. Nhưng từ khoảnh khắc đó, ánh mắt anh ta đã khác hẳn. Ngay trong ngày hôm đó, Lâm thực sự có đi tìm Thúy. Anh ta hỏi khắp người làm trong nhà, lục tìm từng ngóc ngách xóm làng. Nhưng Thúy như bốc hơi, không ai biết cô ta rời đi từ lúc nào. Đêm hôm đó, có người làm nói, nghe thấy tiếng Lâm nói chuyện một mình trong phòng, lúc trầm lúc cao, như đang cãi vã với ai đó. Nhưng khi gõ cửa hỏi, anh ta chỉ quát rồi đuổi đi, không cho ai lại gần. Từ hôm ấy, Lâm trở nên lầm lì ít nói. Anh gần như nhốt mình trong phòng, không gặp ai. Chỉ ra ngoài qua loa, rồi lại đóng cửa. Trong nhà ai cũng nghĩ anh bị chuyện tan gia đè nặng, không ai nghi ngờ gì cả. Riêng Hạ vẫn thấy bất an. Cô có tìm Thúy, nhưng cô ta đã bỏ đi từ lúc nào không hay. Hỏi người làm chẳng biết cô ta rời đi lúc nào. Có lần Hạ lén vào phòng Lâm, thấy trên bàn có những vết cào xước sâu, như ai đó dùng móng tay cào xuống gỗ. Trên tường còn dương vài vết đen lờ mờ như ám khói. Nhưng đưa tay chạm vào lại lạnh buốt. Cô càng thêm sợ, nhưng không dám nói ra. Cho đến một ngày, cả nhà không thấy Lâm ra khỏi phòng suốt từ sáng đến chiều, gọi mãi không thưa. Người làm phải phá cửa xông vào. Cánh cửa vừa mở, cảnh tượng bên trong khiến tất cả chết lặng. Lâm đã quyên sinh. Điều khiến Hạ lạnh người không chỉ là cái chết, mà là căn phòng đồ đạc xô lệch. Trên sàn có những vết kéo dài như từng giấy giụa. Nhưng thân thể Lâm lại cứng đờ, không giống một người chống cự đến cùng. Bà Nhàn gào khóc đến liệm đi. Ông Quân ngồi thụp xuống, ánh mắt trống rỗng. Hạ nghe tin thì ngã quỵ, không thể tin nổi anh mình lại chọn cách đó. Đến ngày đám tang, thầy Sơn quay về. Ông vừa bước vào đã cảm nhận rõ rệt một thứ âm khí lạnh lẽo bao trùm khắp dinh thự, mùi tử khí nồng nặc chưa từng tan đi. Nhà ông bà bây giờ âm khí rất nặng rồi, không thể ở được nữa. Cháu nội con dâu, rồi hai con trai ông đã mất, biến cả dinh thự như một cõi âm ở dương gian. Tôi khuyên thật lòng, vợ chồng ông mau chóng rời đi đi, chọn nơi khác mà sinh sống. Bằng không sẽ không sống được bao lâu. Cái nhà này là tổ tiên tôi để lại, sau này xuống suối vàng làm sao mình ăn nói với họ. Thôi thì thà ở lại, sống cũng là người nhà họ Lý, chết thì cũng là ma của họ Lý. Nếu vợ con tôi muốn rời đi, tôi cũng không ép. Ông ơi, tôi không đi đâu, tôi sẽ ở lại cùng ông. Con cũng vậy nữa, cha má không đi, làm sao con có thể đi được. Thầy Sơn nhìn họ một lúc rồi thở dài. Sau đám tang, hai vợ chồng ông Quân vẫn ở lại căn nhà đó. Đám người làm bây giờ đã rời đi tìm việc khác. Riêng Hạ vốn muốn ở lại, nhưng vợ chồng ông Quân không cho, bán toàn bộ đất đai rồi đưa cho Hạ một ít tiền để sống một cuộc đời mới. Riêng Thúy, về sau Hạ nhớ lại lời Lâm trước khi chết, trong lòng vẫn không yên. Hôm đó anh chị nói đã tìm được Thúy, nhưng lại không nói rõ gặp ở đâu, chỉ để lại một câu khiến cô lạnh người. Nó không còn là nó nữa. Từ đó về sau, không ai còn gặp lại Thúy. Cái chết của cô ta chỉ tồn tại trong những lời đồn, không ai xác thực. Có người nói cô bị hại dọc đường, thi thể bị phân tán nhiều nơi. Nếu thật sự là vậy, thì có lẽ đó cũng là cái giá mà cô ta phải trả. Sau khi Hạ rời đi được một năm, dinh thự nhà họ Lý xảy ra nhiều biến cố. Bà Nhàn đột ngột mắc bệnh rồi qua đời. Ông Quân quá điên, tâm trí không còn tỉnh táo, cứ đi lang thang không về nhà. Hạ thì vẫn thỉnh thoảng trở về, nhất là sau khi nghe tin cha mình bỏ đi. Cô cho người dò hỏi khắp nơi, tìm cả những vùng lân cận. Nhưng tung tích của ông Quân như bốc hơi, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Duyên âm cưỡng ép, mạng người đổi lấy mạng người. Rốt cuộc, món nợ ấy vẫn phải trả. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Nghiệp báo cưới âm, tác giả Lão Cổ. Đây cũng là một trong những câu chuyện nằm trong cái series Minh Hôn của Lão Cổ. Và cảm ơn Lão Cổ rất là nhiều. Đến đây thì xin nói lời chào tạm biệt với quý khán thính giả. Chúc quý vị nghe chuyện thư giãn và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.